Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1073, chương 1075, trở về. Nam, Lâm Sinh nói nhiều như thế mà nói. Trình Vị Vãn biết, theo lễ phép chính mình cũng hẳn đáp lại hắn một câu nói. Có thể nàng tâm tình quá chấn động. Trong chốc lát, nàng căn bản không nghĩ ra được chính mình muốn nói gì. Lâm Sinh không ngốc, nhìn ra được Trình Vị Vãn nội tâm đang giãy giụa. Hắn cũng biết, loại chuyện này, không phải đã nói bỏ tới có thể không có trở ngại. Nên nói hắn đều nói, còn lại còn phải nhìn nàng đáy lòng nghĩ như thế nào. Hắn không có lại tiếp tục quấn Trình Vị Vãn thay Hàn Chi Phản nói tốt. Chỉ chừa câu ta đi lên trước, sau đó liền bổ hai chữ gặp lại sau. Tiến vào lầu làm việc. Trình Vệ Quốc chuyện, Lâm Sinh mà nói, chất đống ở đáy lòng Trình Vị Vãn, để cho nàng cả người suy nghĩ loạn rối tinh rối mù. Nàng dọc theo đường phố, lung tung không có mục đích đi rất lâu, mãi đến nàng nhận Trình Hàm dùng điện thoại di động của Lâm Mộ Thanh gọi điện thoại tới. Nàng mới liền vội vàng sửa sang lại tâm tình của mình. Chặn xe taxi, trở về nhà, nàng nếu như là biết tiếp đó sẽ chuyện phát sinh, nàng nhất định sẽ làm cho tài xế xe taxi đưa mình tới dưới lầu. Có thể nàng không có đoán được tương lai năng lực. Nàng nghĩ đến trong nhà không còn thức ăn, nàng phải cho Hàm Hàm nấu cơm. Nàng để cho tài xế tại gần đây siêu thị ngừng xe. Nàng tốn 20 phút, cẩn thận chọn một chút rau cải cùng trái cây, kết khoản sách đi bộ trên đường về nhà. Nàng nhận được điện thoại của Trình Vệ Quốc, lấy thêm đi USB thời điểm, nàng liền chỉ biết Trình Vệ Quốc sẽ tìm nàng. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, hắn lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện USB không có ở đây. Không đúng, cũng không nhanh rồi, trong USB ẩn tàng đủ để hủy diệt đồ đạc của hắn. Hắn nhất định là thời thời khắc khắc đều sẽ chú ý. Sợ là bình thường người bình thường là không thấy được. Lần này sợ là chẳng qua là bị nàng đúng dịp đụng phải mà thôi. Trình Vị Vãn lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi. Nghe, cùng nàng buổi chiều gọi điện thoại liên lạc hắn thời điểm một dạng. Nàng đều không có mở miệng. Hắn liền lên tiếng. USB, có phải hay không là bị ngươi cầm đi? Trình Vị Vãn không lên tiếng. Đối với Trình Vệ Quốc mà nói, USB một mực đều bị hắn thận trọng ẩn tàng. Hắn sợ bị người phát hiện bí mật của mình, còn xếp đặt mật mã. Chẳng qua là tối hôm qua ngủ đến nửa đêm, hắn bỗng nhiên đến hứng thú, đem USB lấy ra, uống lấy rượu vang, đem bên trong video lần lượt thưởng thức một lần, sau đó đưa đến hôm nay dậy trễ, treo điện thoại của Trình Vị Vãn sau. Tạm thời có một cái hội nghị khẩn cấp, liền vội vội vàng vàng xuống lầu đi họp, mở hội nghị xong trở lại. Hắn vốn tưởng rằng Trình Vị Vãn sẽ ở trong phòng chờ đợi mình. Hắn còn nghĩ, nàng nếu là tại không chịu gả cho Lương tiên sinh, hắn giống như đối phó những thứ kia bị hắn nhìn chúng nữ hài một dạng. Cho nàng bỏ thuốc, đem nàng đưa đến Lương tiên sinh trên giường, cầm lấy video uy hiếp nàng. Nhưng hắn nghĩ ngàn nghĩ vạn, lại không nghĩ rằng, nàng căn bản không ở trong phòng. Hắn hỏi khách sạn phục vụ viên của nhân viên phục vụ điều lấy video, nói cho hắn biết. Nàng rất sớm trước liền đi. Hắn lúc này mới nhận ra được có cái gì không đúng. Trở về phòng, chuyện thứ nhất chính là tìm USB. Lật tung rồi căn phòng mỗi một góc đều không tìm được. Hắn mới phát hiện sự tình đại điều rồi. Hỏi xong Trình Vị Vãn sau, Trình Vệ Quốc thấy Trình Vị Vãn không nói lời nào, liền lại mở miệng. USB đây, có phải hay không là bị ngươi cầm đi? Lần này Trình Vị Vãn không có lại yên lặng, dứt khoát lanh lẹ trở về Trình Vệ Quốc một chữ. Ừ, ngươi đem USB cầm đi nơi nào? Đối với USB làm cái gì? Đem USB trả lại cho ta. Giọng nói của Trình Vệ Quốc rõ ràng nóng nảy, vẫn chưa trở lại rồi. Cái gì gọi là vẫn chưa trở lại rồi hả? Ta lặp lại lần nữa. Đem USB trả lại cho ta. Giọng nói của Trình Vệ Quốc